cho nó ra đường xe cán nó chết đi. Người không nói lời hung ác là người biết dùng ái ngữ. Tục ngữ ta có câu: nói ngọt lọt đến xương, hoặc lời nói không móc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người không nói lời hung ác thì nói lời ôn tồn nhã nhặn, hàm chứa một tâm hồn đầy nhân ái, tha thứ, bao dung. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy rằng, kẻ nào không nói lời hung dữ sẽ được 8 món công đức. Thứ nhất, không nói sai pháp. Thứ hai, nói ra lời nào cũng có ích lợi. Thứ ba, nói lời nào cũng đúng chân lý. Thứ tư, lời nói nào cũng khôn khéo. Thứ năm, nói điều chi ai cũng vâng theo. Thứ sáu, lời nói nào thốt ra cũng được người ta tin dùng. Thứ bảy, nói điều chi cũng không có ai chê bai. Thứ tám, nói ra lời nào cũng được yêu mến. Tám, không tham muốn. Cái gốc của sinh tử luân hồi là lòng ham muốn năm món dục lạc: tài sắc, danh thực thùy, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Mà con người trong thế gian không có ai tránh khỏi. Nếu tham muốn, mong cầu mà được tội nguyện thì sinh tâm vui mừng hớn hở, còn ngược lại thì buồn khổ sầu não. Lòng ham muốn của con người thì vô tận, có một thì muốn được mười, chẳng bao giờ thấy đủ. Thế nên cả đời phải nhọc nhằn lao khổ, nói rằng ráng làm để sau này được sung sướng, vậy mà cả đời chẳng thấy sung sướng, chỉ vì lòng tham chứa đầy và người ta không bao giờ thấy đủ. Biết đủ thì thấy đủ, chờ cho đủ thì biết đến bao giờ. Tri túc tiện túc, đại túc hà thời túc. Ham sắc đẹp thì phải tổn phí nhiều tiền bạc và sức khỏe, tinh thần suy nhược. Đó là chưa kể những người say mê sắc dục, cả đời chạy theo bóng dáng hình hài, bỏ phế gia can, gia đình tan nát. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bề con thơ. Muốn trừ tâm tham dục, cứ nhìn lại thân mình và thân người từ lúc còn trẻ cho đến bây giờ. Ta thấy biết bao nhiêu đổi thay, vô thường. Quán cái thân này chứa nhiều thứ bất tịnh mà Đức Phật gọi là cái đã da hôi thối: nước miếng, đờm, dãi, ghèn, cất rấy, phẫn, nước tiểu, mồ hôi. Nếu chưa đủ sức diệt trừ tâm ái dục thì phải tập cửu tưởng quán, tử thi sình thối, dòi bọ, rút rỉa, cho sói, kênh kênh đến rỉa ăn. Con người chỉ là bộ xương, cuối cùng thì cái xương ấy cũng rã tan, và một cơn gió thổi là lớp bụi trắng tung bay, không còn lại dấu vết. Tham tiền bạc thì phải đọa đầy thân xác, lao động vất vả, đầu tắt mặt tối. Ban ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, có khi làm luôn các ngày cuối tuần. Nhất là những người làm thương mại, ăn không ngon, ngủ không yên, suy tư, tính toán đủ điều, sợ người ta giành mất phần lợi của mình. Nhiều người được nghỉ lễ, nghỉ phép, mà vẫn mang điện thoại theo trong mình để tiện việc liên lạc. Nghĩa là cũng chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi thanh thản. Người không ham muốn có nhiều tiền của là người ít muốn biết đủ, không có nhiều nhu cầu. Càng có nhiều nhu cầu càng khổ cực khắc thân. Người tu hành thì ăn uống đơn giản, nhưng ăn đầy đủ chất bổ dưỡng, nhất là những người chỉ ăn một lần trong ngày. Không cầu kỳ, phải tập ăn cái gì cũng được, ngủ ở đâu cũng được, không cần phải ở nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, hoặc ăn cơm nhà hàng. Người tu sĩ chân chánh ngày xưa chỉ có ba y một bát, đi xin ăn ai cho gì ăn nấy, ngủ thì ngủ dưới gốc cây mà cũng rầy đây mai đó, không bao giờ ở mãi một chỗ, tránh sự quyến luyến nơi mình đang ở. Ham danh vọng, quyền cao tước trọng thì phải chịu khó vào luồng ra cuối, đút lót, hối lộ,